Thật sự tôi rất rất muốn hỏi anh, vì sao anh lại nói dối, vì sao lại nói những lời kia rồi không chịu nhận. Tôi ngồi vò đầu bứt tai, suy nghĩ ảo não hơn nửa ngày trời, vẫn cảm thấy vô cùng lấn cấn. Đang rầu rĩ thì tôi thấy tên Tú đi vào. Anh ta vốn là định đi vào trong, nhưng giữa chừng lại dừng trước mặt tôi, gõ gõ cốc lên bàn mấy cái. Anh ta khẽ hỏi: "Này, cô làm cái gì mà ỉu xìu vậy? Bộ hai người gây nhau à?" "Tôi có chút chuyện riêng." "À mà khoan, Tú này, tôi có chuyện muốn hỏi anh." Thấy tôi ngồi bật dậy, tên Tú liền nhìn tôi với cặp mắt dè chừng. "Này, tôi không biết gì đâu đấy nhá, cô đừng có hỏi tôi." Thấy anh ta định bung đồ bỏ chạy, tôi nhanh lẹ bắt hơn, liền chồm lấy kéo cổ anh ta lại. Tên Tú bị tôi kéo cổ, anh ta la oai oái: "Buông tôi ra, cô làm cái gì vậy?" Tôi vừa kéo vừa nheo nheo mắt, tôi gằn hỏi: "Tôi hỏi anh, Đồng Quân có phải biết tôi từ trước rồi hay không?" Tên Tú nghe tôi hỏi, hai mắt anh ta mở to tròn ra nhìn tôi như kiểu kinh ngạc lắm. Thấy biểu cảm của anh ta như vậy, tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Tên Tú lắp bắp: Chuyện này... Tôi dùng tay siết cà vạt của tên Tú, siết tới sát cổ, vừa siết tôi vừa hỏi: "Chuyện gì? Nói ngay chưa? Anh mà không nói, tôi siết chết anh." Tên Tú ho hen mấy hơi, sau khi nhuận khí thông cổ, anh ta liền cau có nhìn tôi càm ràm: Thật ra đúng là Đông Quân biết cô từ trước, nhưng mà cô tin cậu ấy đi, cậu ấy đối với cô là thật lòng, tôi dám chắc." Tim tôi tự dưng nhói lên một cái, trong lòng như có ai đó đang nhào lộn đá đấm không ngừng, cảm giác như có cái gì đó sụp xuống, vô cùng khó chịu. Thấy tôi không nói gì, tên Tú khẽ lay lay tay tôi: "Này này, cô phải tin vào cậu ấy, chẳng phải trước kia cô từng ở Trần Đô sao? Có khả năng hai người từng gặp nhau trước rồi cũng nên." Thấy tôi càng ngày càng suy sụp, tên Tú liền rụt cổ đi một bước vào trong, không dám quay đầu nhìn lại. Anh ta đi rồi, tôi lại ngã người trên ghế. Mệt mỏi quá, yêu đương sao mà mệt mỏi quá đi mất. Như thường lệ, mỗi tối cuối tuần, Đồng Quân sẽ về Trần Đô ăn cơm cùng bà nội. Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi người đang quây quần trên bàn ăn, thì bác Kiên lại lên tiếng phát biểu: "Thật ra, bà có chuyện này muốn nói, về chuyện của Bình An. Bà đã suy nghĩ, muốn nhận con bé làm con gái từ lâu. Đợi lâu chi bằng ngay bây giờ, bà muốn tuyên bố nhận con bé làm con gái hợp pháp. Mọi người thấy..." Lời chưa dứt, Huy Lập đã gắt gao lên tiếng phản đối: "Không, con nói rồi, con không đồng ý, không bao giờ." Bác Điền liền lên tiếng mắng Huy Lập: "Còn không đồng ý cái gì? Bình An ở nhà chúng ta lâu như thế, mọi người cũng đã ngầm xem con bé là người thân. Vậy tại sao không nhận Thanh Nga? Bình An trước, rồi sau sẽ tới Thanh Nga." "Không, dù thế nào con cũng không đồng ý. Mà Bình An, em ấy cũng không muốn vậy đâu." Nghe Huy Lập nói như thế, bác Kiên liền hướng mắt sang tôi, ông hỏi: "Bình An, ý con thế nào?" Tôi nhìn bác Kiên, rồi lại liếc mắt sang Nông Quân, hít một hơi, tôi phun ra từng chữ: "Dạ, nếu số đông đồng ý, thì con cũng đồng ý." Nghe tôi nói, bác Kiên khẽ gật đầu, ông quay sang hỏi bà nội và bác Liên: Mẹ cảm thấy thế nào ạ? Cả em nữa, em thấy được không?" Bác Liên nhanh miệng trả lời trước: "Em đồng ý, Bình An trước sau gì cũng nên là con gái của họ Trần." Tôi nhìn bác Liên, trong lòng sinh ra cảm giác trào phúng. Bà nội bên kia cũng nhàn nhạt cất lời: "Chuyện này mẹ không có ý kiến." Như vậy, hai người đồng ý, một người không ý kiến, một người phản đối. "Thuấn, thế còn con?" Đồng Quân đặt đũa ăn xuống bàn. Anh im lặng một hồi không trả lời, mãi lát sau tôi mới nghe được giọng của anh trầm trầm cất lên: "Cũng được ạ, thế cũng tốt." Tôi nhìn anh, hốc mắt có chút cay xè, trong lòng sinh ra cảm giác đau nhói không thôi. Giọng bác Kiên phía bên kia vui mừng: "Như vậy, việc nhận Bình An làm con gái hợp pháp, coi như thông qua. Bình An, con thấy thế nào?" Tôi hít một hơi, gật gật đầu, giọng pha chút chua chát: "Dạ vâng, con đồng ý." Ngay tại thời điểm tôi nói đồng ý, Đồng Quân cũng gắt gao nhìn về phía tôi. Ánh mắt anh ấy bình tĩnh lắm, gương mặt cũng không có chút gì là tiếc nuối hay là bất đắc dĩ. Huy Lập vẫn gào lên không muốn, nhưng tất cả đều muốn, ngay cả tôi đều đã đồng ý. Cậu ấy có phản đối tới nhịn ăn nhịn uống cũng đều không có kết quả. Tiếng chuông điện thoại của Đông Quân vang lên, tắt máy, giọng anh nhàn nhạt cất lên: "Nội, con có chuyện gấp, con đi trước, hôm khác con lại tới ăn cơm với nội." Tôi mím môi, không dám nhìn anh thêm cái nào nữa. Đồng Quân đứng bật dậy, Anh bước hiên ngang đi ra ngoài, cũng không có đưa tôi đi theo cùng. Sau bữa cơm, tôi đi lững thững về phòng, ngồi xuống xích đu, lòng tôi như buốt lạnh, nước mắt cũng vô thức mà rơi xuống. Đồng Quân, sao anh lại như thế? Sao anh lại đồng ý? Anh không thương tôi nữa sao? Tay tôi run run ấn vào số của anh trong danh bạ, từng tiếng tút tút kéo dài mà khiến lòng tôi nóng như lửa đốt. 5 giây, 6 giây. Alo, có chuyện gì vậy Bình An? Tú, Đồng Quân đâu? Cậu ấy có chuyện rất bận, tạm thời bây giờ bọn tôi không rảnh để giải thích. À, cậu ấy bảo cô không cần tới nhà cậu ấy đâu, xong việc cậu ấy sẽ tới tìm cô. Vậy nha. Khoan đã. Tiếng tút tút lại một lần nữa kéo dài trong thất vọng. Tôi ngồi sụp xuống, mặc cho nước mắt tuôn rơi bao nhiêu thì rơi. Tôi mệt rồi, tôi thật sự mệt rồi. Qua một tuần, Đồng Quân cũng không hề xuất hiện lấy một lần. Một hai ngày, anh lại nhắn tin cho tôi vài tin, chỉ đơn giản là hỏi tôi đã ăn trưa hay là có mệt hay không. Tôi vẫn trả lời bình thường với anh, vẫn xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Một tuần trôi qua trong mệt mỏi và nhớ nhung. Hôm nay là thứ sáu, sáng mai tôi sẽ theo công ty đi bồi dưỡng rèn luyện. Một tuần trôi qua không được gặp Đông Quân, tâm hồn tôi cũng muốn héo mòn đi cả rồi. Nằm lê lếch trong phòng cái Yến chán chê, tôi lại lếch ra phòng khám của anh Việt, ngồi xem anh ấy khám bệnh cho bệnh nhân. Trong phòng anh Việt có một vách ngăn, tôi ngồi trong vách ngăn, vừa quan sát được bên ngoài, vừa giả vờ là y tá đang ghi chép hồ sơ bệnh án. Mấy cô gái trẻ thời nay hay mắc chứng âu lo và trầm cảm, em cũng nên cẩn thận. Tại em thấy yêu nhiều mới dễ bị trầm cảm ấy. Em lại suy nghĩ lung tung. Mà anh định đi đâu vậy? À, anh đi tới nhà. Anh Việt chưa kịp nói hết câu thì phía cửa một người đàn ông cũng bước chân vào, ngước mắt nhìn về phía cửa. Tôi có chút hoảng hốt, là tên Huy, chính xác là hắn. Tên Huy nhìn bác sĩ Việt, môi anh ta nở nụ cười. Việt, hôm nay tôi tới phòng khám của anh không cần tới nhà tôi đâu. Anh Việt có chút ngạc nhiên, nhưng thân là bác sĩ tâm lý, anh ấy rất nhanh đã khôi phục lại biểu cảm như ban đầu. Tôi vừa nhìn thấy tên Huy, đã vội kéo màn che lại. Anh Việt từng nói, tên này rất nguy hiểm, tôi không nên để mình lộ diện trước mặt hắn. Thấy có người lại trong phòng, tên Huy liền lên tiếng hỏi. Bác sĩ Việt, cô ấy là ai vậy? Anh Việt cười cười, anh hướng tay chỉ về ghế bảo tên Huy cứ ngồi xuống trước. Là y tá tới học việc, anh không cần bận tâm tới cô ấy. Cô ấy chỉ ghi chép lại nội dung cuộc nói chuyện của tôi với mọi người thôi, anh có thể yên tâm. Thấy tên Huy có ý nhìn tôi lại rụt cổ xuống thấp hơn một chút nữa để tránh cho hắn có thể nhìn rõ mặt tôi. Xui thật, tự dưng lại gặp tên ôn thần này ở đây. Tôi ngồi im lặng suốt 30 phút, không dám rục dịch, sợ gây chú ý. Phía bên ngoài, anh Việt vừa nói chuyện trao đổi, vừa tiếp cận các nhân cách khác của hắn bằng thuật thôi miên. Thật ra, đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với bệnh nhân bị đa nhân cách. Nhìn những nhân cách trong cùng một cá thể thay đổi luân phiên mà khiến cho tôi nổi da gà từng cục. Tên Huy lúc thì hiền lành, lúc đau khổ, lúc lại sợ hãi nhìn tới nhìn lui. Thoạt cái, hắn ta xoay chuyển thành hung hăng, đánh đá, lau cá, dữ tợn, giống như bị ai nhập vậy. Tôi quan sát từ đầu tới cuối, chỉ duy nhất cái nhân cách lúc hắn hãm hiếp nạn nhân trong vụ tên trí là không thể xuất hiện. Buổi điều trị vừa kết thúc, tên Huy cũng đứng dậy ra về. Lúc anh Việt đưa hắn tới cửa, hắn đột nhiên quay đầu lại, cười cười hỏi. Trong phòng này, hôm nay có mùi gì thơm vậy? Chết mẹ rồi, mùi thơm. Tôi cúi đầu ngửi xuống thân người mình. Sao mùi thơm của tôi hôm nay đậm mùi vậy? Tên Huy vừa hỏi, vừa nhìn quanh phòng. Anh Việt liền trận tầm mắt hắn lại. Anh ấy trả lời. Chắc là mùi xịt phòng. Hôm nay tôi đổi loại khác. Tên Huy gật gật đầu. Hắn ta thôi không nhìn nữa. À ra vậy, mùi này rất thơm, tôi rất thích. Vậy chào bác sĩ nhé, tôi đi về trước. Chào anh. Đợi hắn đi rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ôi mẹ ơi, mũi của hắn ta thính thật đấy. Cách một cái màn mà vẫn ngửi được cả mùi thơm trên người của tôi. Thật là đáng sợ. Anh Việt mở màn che cho tôi. Anh cười cười hỏi nhỏ. Đã biết sợ anh ta chưa? Tôi gật gật đầu. Sợ, hắn ta thật là đáng sợ. Anh Việt khẽ xoa đầu tôi. Một nửa các nhân cách đã bị hòa nhập vào nhau. Các nhân cách mà em nhìn thấy khi nãy, nó có sự tồn tại khá mạnh. Anh đang tìm cách giúp cho anh ta. Hy vọng là anh ta sẽ không gây tổn hại tới ai nữa. Bình thường những nhân cách kia có hay cùng xuất hiện không anh? Anh Việt lắc đầu. Không, nhưng anh cũng không chắc. Có thể là có, nhưng anh ta không biết. Việc chuyển đổi giữa những nhân cách khác nhau, bệnh nhân sẽ không được biết ngoại trừ có người nói lại cho anh ta. Em nhìn vào nhân cách chính khi nãy của anh ta đi, em thấy thế nào? Tôi suy nghĩ ngắm một chút, liền nói. Thông minh, nhạy bén, khả năng quan sát rất tốt. Anh Việt nhìn tôi, anh bổ thêm một câu. Đó cũng là nhân cách có khả năng phạm tội rất cao. Nói chung về bệnh án của tên Huy, có nhiều điểm anh vẫn chưa lý giải được. Trước mắt, anh chỉ có thể kết luận anh ta rất nguy hiểm. Việc nhân cách phụ đột nhiên hòa cùng nhân cách chính, việc này khá là lạ. Nhân cách phụ hòa làm một với nhân cách chính, đáng sợ thật. Rời khỏi phòng làm việc của anh Việt, tâm tình tôi vốn đã suy kiệt, nay còn quắn quéo não nhiều hơn nữa. Trên điện thoại trong tay, từ hôm qua tới hôm nay, Đồng Quân chưa gửi cho tôi một tin nhắn nào cả. Sáng ngày hôm sau, tôi phải dậy thật sớm để tới công ty. Hôm nay là ngày đi rèn luyện nâng cao kỹ năng. Đồng Quân đến đón tôi, xe định lăn bánh. Tôi liền gấp gáp gõ gõ cửa kính xe, hỏi những thứ đã chất chứa trong lòng cả tuần qua. Đồng Quân, chuyện bác Kiên nhận em làm con gái, anh không có gì muốn nói với em sao? Đồng Quân nhướng đôi mắt mệt mỏi lên nhìn tôi, bàn tay to lớn của anh khẽ vuốt ve má tôi, giọng anh khàn đục. Chuyện đó để sau này nói được không? Tôi rất mệt. Rất mệt ư? Anh mệt, tôi cũng rất mệt mà. Gật gật đầu, tôi cắn môi nỉ non một tiếng. Anh chưa từng lừa dối em có đúng không? Chưa, tôi chưa từng. Tôi khẽ cười, cười trong chua xót. Vâng, em hiểu rồi. Ngồi trong xe tới khu nghỉ dưỡng rèn luyện mà tâm trạng của tôi tồi tệ vô cùng. Cái cảm giác bất lực mệt mỏi khiến bản thân tôi không có một chút sức sống nào cả. Chắc do cái số tôi nó éo le sao đấy. Tới chơi kéo co cũng bị ngã chổng vó, đập lưng vào tảng đá, được mọi người trong công ty đỡ về phòng. Tôi liền nằm sấp xuống mà rên rỉ. Đang nằm quẫy đạp trên giường thì ngay bên ngoài có tiếng vặn chốt cửa. Tôi tự dưng lại sinh ra một chút cảm giác cổ quái. Cái cảm giác này giống y hệt như mỗi khi tên Tiền xuất hiện. Cánh cửa của phòng tôi từ từ mở ra. Tôi có chút giật mình, vội lên tiếng. Ai vậy? Phía cửa vẫn không nghe được tiếng trả lời. Trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng cửa mở, kèm theo giọng nói nhàn nhạt. Bình An, tôi tới thăm cô. Giọng nói với thân hình kia vừa xuất hiện, tôi tự dưng lại cảm thấy linh cảm của tôi ngày càng kinh khủng. Tên Tiền chính xác là hắn ta. Thấy hắn ta đi vào, tôi khẽ cựa mình ngồi dậy. Ôi mẹ ơi, tưởng không đau, ai dè đau không tưởng. Nhăn nhó cố hết sức ngồi dậy, tên Tiền liền nhìn tôi với cặp mắt ái ngại. Này, cô không sao chứ? Tôi lắc lắc đầu cau mày. Không sao, còn anh, sao anh biết tôi ở đây? Tên Tiền lắc lắc cái lọ nhỏ trong tay, hắn cười. Tôi vô tình thấy cô ngoài kia, cũng định sẽ đi tìm cô, nên tôi vào luôn. Về thành phố, muốn gặp cô cũng hơi khó. Tôi nhìn anh ta khẽ hỏi. Anh như ma vậy, lần nào xuất hiện cũng bí hiểm. Anh không sợ có ngày tôi đánh chết anh à? Nói đi, anh tìm tôi làm gì? Chuyện bác Khang của tôi có manh mối gì à? Tiền Tiền kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt tôi. Hắn ta hít hít cái mũi mấy hơi, nói nhỏ đủ cho tôi nghe được. Mùi thơm của cô cũng không nồng nhỉ? Tôi cứ sợ nó sẽ nồng. Đây, cái này, mỗi khi tắm, cô nhỏ vài giọt vào, mùi thơm trên người cô nhất định sẽ biến mất. Hắn ta chìa cái lọ tới trước mặt tôi. Tôi cũng nhanh tay nhận lấy không suy nghĩ nhiều. Lắc lắc nghe được tiếng nước trong lọ, có chút không hiểu, tôi lại ngước mặt lên hỏi hắn ta. Nhưng tại sao anh lại đưa cho tôi cái này? Mùi thơm trên cơ thể tôi thì có liên quan gì tới anh à? Tiền Tiền nhìn tôi, hắn cười nhạt. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy cô chỉ còn là cái xác. Cô muốn sống lâu sống thọ thì nên nghe lời tôi. Tại sao? Hay là người của anh có ý định giết tôi? Nghe tôi hỏi, hắn ta thành gật gật đầu. Có thể là như vậy. Lần trước bắt cô là người của bọn tôi bắt nhầm. Nhưng chắc chắn sẽ không có thêm một lần nhầm lẫn nào nữa đâu. Cô chính thức bị đưa vào tầm ngắm cách đây 3 ngày. May cho cô, tôi phát hiện kịp nên đã loại cô ra khỏi danh sách. Tôi nhìn hắn ta, tổ chức giết người có cả danh sách từ trước. Thật đáng sợ. Thế tôi nhìn chăm chăm, hắn ta cười nhạt. Cô không cần nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Mỗi người có mỗi mục đích sống riêng. Tôi và cô khác nhau. Cô nhìn tôi với ánh mắt thế nào, tôi thật sự thấy không quan trọng. Nhưng vì sao anh lại giúp tôi? Tiền Tiền đứng bật dậy, hắn ta cười có chút lớn tiếng. Vì tôi thích thế. Tổ chức gần đây đang gắt gao trong việc tìm huyết thần. Cô là mẫu phụ nữ tôi rất thích. Vì thế nên tôi không muốn thấy cô chỉ còn là cái xác không có hồn. Tổ chức của hắn có biến động à? Lão ca chắc chắn là lão ca.

nhưng nếu là chuyên gia lâu năm trong nghề sẽ biết ngay là mẫu áo giới hạn. Anh thật không nghĩ là Tú sẽ không điều tra tới chuyện này. Tôi càng nghe càng thấy sửng sốt. Như vậy tức là anh ta biết người giết bác Khang là ai. Thấy tôi có chút kích động, Đồng Quân liền nắm tay tôi trấn an. Em bình tĩnh, để anh điều tra thêm một chút nữa. Tôi kích động thật sự. Để em đi tìm anh ta, hỏi cho rõ. Anh ta biết ai giết bác Khang, chắc chắn biết, nên anh ta mới đánh lạc hướng điều tra. Chắc chắn rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Thấy tôi định đi thật, Đồng Quân liền kéo tay tôi gằn xuống. An, để cho anh điều tra thêm. Tú không phải là người như vậy. Muốn làm chuyện lớn thì không được gấp gáp. Nếu cậu ấy có tội, anh nhất định không để cho em chịu thiệt thòi đâu. Em yên tâm. Tôi rối trong lòng lắm, nhưng mà Đông Quân nói đúng. Muốn làm chuyện lớn thì không được gấp gáp. Càng gấp càng hư, càng gấp càng hư. Thấy tôi chịu ngồi im, Đông Quân nắm lấy tay tôi, anh dịu giọng. Tú là bạn anh, tính nó như thế nào anh là người rõ nhất. Cho anh thêm thời gian, anh nhất định sẽ cho em một câu trả lời thỏa đáng nhất. Tôi nhìn anh, bây giờ chỉ còn cách như vậy. Mặc dù sốt ruột cho cái chết oan uổng của bác Khang, nhưng cũng không thể làm Đông Quân khó xử được. Hơn nữa, tôi cũng tin tên Tú. Tôi cũng tin là anh ta không làm chuyện gì quá đáng có lỗi với bọn tôi. Chuyện của bác Khang, câu trả lời tạm thời phải đặt dấu chấm hỏi. Hôm nay, tôi có hẹn với cái Yến ăn đồ nướng, nhưng mà trước khi tới, tôi phải gọi hỏi anh Việt xem hôm nay tên Huy kia có tới không thì tôi mới dám vác xác tới. Chẳng may đang ăn chơi giữa chừng mà nhảy ra hắn là chắc tôi trốn không kịp mất. Mấy anh em ăn uống no say, ăn xong anh Việt bận ra ngoài tiếp bệnh nhân nên trong nhà chỉ còn tôi với cái Yến. Chẳng hiểu cái Yến nó làm gì mà cứ cặm cụi ghi ghi chép chép. Đi lại gần chỗ nó đang ngồi, tôi vỗ vai nó hỏi: mày làm gì đấy Yến? Tao đang viết nhật ký. Sếp tao bắt nhân viên mỗi ngày đều phải viết nhật ký cho ông ấy xem. Sếp mày bị cái gì vậy? Làm không làm lại bắt viết nhật ký. Cái Yến buông viết, trên mặt nó hiện rõ vẻ bất đắc dĩ. Ừ, tao cũng chả hiểu, lớn như này rồi còn bắt viết nhật ký, mà không phải viết bình thường đâu. Ông ấy bắt mỗi ngày viết 2 trang đấy. Ôi mẹ ơi. Thôi cố lên, công ty này cũng hơi kỳ, nhưng được cái lương cao. Mày giống tao, ngày xưa đi học thấy bọn nó viết nhật ký đến lớp, tao cũng nghĩ chả hiểu bọn nó viết để làm gì. Trả bù cho mẹ nhung của tao, ngày xưa tao cứ hay xem trộm nhật ký của bà. Mày giống tao, tao cũng xem trộm nhật ký của mẹ tao đấy. Ừ mà khoan đã, nhật ký mẹ nhung, mẹ nhung tôi có một quyển nhật ký. Nghe tôi hét lên một tiếng, cái Yến nhìn tôi. Mày bị sao vậy An? Tôi nhìn nó, không kịp suy nghĩ thêm, liền đi tìm áo khoác, đeo vội túi sách, rồi chạy như bay ra bên ngoài. Vừa chạy, tôi vừa nói vọng lại. Yến, tao có việc quan trọng, tao đi trước đây. Nói rồi không đợi cái Yến trả lời, tôi liền phi ra đường bắt thật nhanh một chiếc taxi, đồng thời cũng gói điện thoại gọi cho Đông Quân, giọng tôi có chút gấp gáp. Anh tới nhà bác Khang với em đi, nhanh nhá. Có chuyện gì vậy An, em có sao không? Tôi lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, em không có chuyện gì, em cần vào nhà bác Khang tìm chút đồ, anh đi cùng em đi. Nghe tôi nói thế, Đông Quân gật gật đầu, anh nắm tay tôi kéo tôi đi vào trong. Nhà của bác Khang vẫn y nguyên như vậy. Vì sợ không có ai lo hương khói cho bác nên tôi có thuê một người tới chăm coi, quét dọn. Đi vào trong, mùi nhang thơm bay phẳng phất khắp nhà. Buông tay Đông Quân ra, tôi liền đi thẳng vào trong phòng ngủ của bác, mở ngăn tủ cuối cùng ra xem thử. Tôi tìm đi tìm lại vẫn không tìm được quyển nhật ký của mẹ Nhung ở đâu. Quái, tôi nhớ lúc dọn nhà cho bác tôi vẫn nhìn thấy quyển nhật ký đã phai màu kia. Bác còn bảo với tôi đó là di vật duy nhất mà mẹ tôi để lại, có giá trị đối với riêng bác cơ mà. Đâu rồi, đâu rồi? Nghe tiếng tôi hỏi, Đông Quân liền hỏi. Em tìm cái gì? Tôi ngước mắt lên nhìn anh, gấp gáp trả lời. Anh còn nhớ mảnh giấy mà bác Khang nắm chặt khi chết không? Là một góc bìa của quyển nhật ký mà mẹ em để lại. Nhưng nó mất đâu rồi? Rõ ràng lúc trước nó vẫn nằm ở đây mà. Đông Quân ngồi xuống tìm cùng tôi, anh hỏi lại lần nữa. Em có chắc đó là nhật ký của mẹ em để lại không? Tôi gật đầu tắp lự. Chắc, em chắc. Em từng đọc trộm nhật ký của bà lúc em còn rất nhỏ, lớp 1. Đúng rồi, lúc ấy em còn chưa biết đọc hết mặt chữ. Có chỗ hiểu chỗ không? Cái góc bìa kia chính xác là bìa của quyển nhật ký, em chắc chắn. Tôi vừa nói vừa tìm xung quanh. Nếu bác Khang chết mà nắm chặt góc bìa kia thì nhất định trong quyển nhật ký đó có vấn đề. Rất có thể nó là nguyên nhân gián tiếp gây nên cái chết của bác ấy. Chỉ cần tìm ra nó thì mọi chuyện nhất định sẽ được làm sáng tỏ. Thấy tôi vẫn đang tìm kiếm, Đồng Quân đột nhiên nắm lấy tay tôi, anh khẽ lắc đầu. Không cần tìm nữa đâu, em đứng lên đi. Tôi nhìn anh ngơ ngác hỏi. Sao lại không tìm nữa? Đồng Quân kéo tay tôi đứng dậy, anh dịu giọng. Anh nghĩ là nó bị lấy đi rồi, không còn ở đây nữa đâu. Bị lấy đi à? Dừng một lát, anh nói tiếp. Chắc là vì quyển nhật ký kia mà bác Khang mới chết. Nếu đã là như vậy thì em không cần tìm nữa đâu, nó bị hung thủ lấy đi rồi. Tôi nhìn anh rồi lại thở dài một hơi. Sao tôi lại không nghĩ ra được chuyện đó chứ? Bước ra khỏi nhà của bác Khang mà tâm tình tôi khó chịu vô cùng. Trong nhà vẫn phảng phất mùi thơm của nhang trầm. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Tới trà trong bình cũng được châm đầy. Chỉ tiếc là bác Khang đã không còn nữa. Đồng Quân không đưa tôi về Trần Đô. Thật ra tôi bây giờ cũng không muốn về Trần Đô một chút nào cả. Nghe mọi người trong biệt thự nói Huy Lập chuẩn bị lấy vợ, tôi cũng nghe nói thêm một chuyện nữa, Thùy Vân hình như có thai rồi. Huy Lập lấy vợ là chuyện tốt, chỉ là tôi sợ tôi sẽ không nhịn được mà tìm cậu ấy hỏi chuyện cho rõ ràng. Về chuyện lần trước, tôi nghe lén Đồng Quân và Huy Lập nói chuyện. Lần đó thật sự là một cái bẫy. Một cái bẫy mà Huy Lập đã nhờ Thanh Nga giúp một tay để răng bẫy tôi. Chính miệng Thanh Nga cũng đã thừa nhận, tôi có không muốn tin cũng không được. Tôi biết Huy Lập có tình cảm với tôi, tôi cũng biết cậu ấy không ưa gì người. Tôi cũng biết cậu ấy không ưa gì người anh em cùng cha khác mẹ. Nhưng dù có ưa hay không ưa thì cách cậu ấy lập kế vẫn có chút quá đáng, khiến tôi không thể chấp nhận được. Nếu tôi không có cái đầu lạnh thì tôi với Đồng Quân đã đôi ngả chia ly, đúng như ý của cậu ấy rồi. Tôi thật sự cảm thấy thất vọng với Huy Lập, thật sự thất vọng. Nằm ỉ trên ghế sofa, tôi thở dài phải hơn chục lần. Sao cuộc sống của tôi nó quắn quéo nhiều thế nhỉ? Người ta khó khăn về gia đình hoặc là tình cảm thôi chứ. Sao tôi lại cảm thấy tôi đang gặp khó khăn cả hai vậy này? Chuyện của mẹ ruột tôi chưa tìm ra sự thật, thì lại đến chuyện của bác Khang. Chuyện bác Khang vẫn còn mờ ảo chưa rõ đầu đuôi, thì lại tới chuyện sức khỏe của Đồng Quân. Làm như số tôi sinh ra là khác với người thân của mình hay sao ấy. Hết người này tới người kia đều gặp chuyện không may, bất hạnh để đâu cho hết đây. Thấy tôi hết xoay qua rồi lại xoay lại, Đồng Quân tháo tập dề xuống trước ngực. Anh đi tới chỗ tôi rồi cười cười hỏi. Làm sao? Đói bụng lắm à? Tôi nhìn anh vuốt ve má vài cái, tôi nũng nịu. Đói thật đi. Anh xoa xoa đầu tôi, luồn tay bồng tôi dậy. Giọng anh nhu mỉ như nước. Vậy thì đi ăn cơm. Thức ăn anh nấu xong rồi, đi ăn cơm thôi. Được người yêu bồng, tôi đương nhiên là thích rồi. Đưa tay ôm cổ anh, tôi nỉ non. Đưa bổn cung đi dùng ngọ thiện, bổn cung đói rồi. Đồng Quân cười cười hôn lên má tôi, thái độ cưng chiều vô đối. Tuân lệnh nương nương. Đêm đó tôi ngủ lại nhà riêng của Đồng Quân. Nói là ngủ lại thì chính xác chỉ đơn giản là ngủ mà thôi. Tôi một phòng, anh một phòng. Tôi có trèo qua phòng anh rồi nhảy lên giường ôm anh. Anh cũng nhất quyết bổng tôi dinh về phòng, không chút thương xót. Từ tối tới giờ thì đây là lần thứ tư tôi được bổng về rồi. Bấu víu vào cổ anh, tôi mếu máo. Sao anh lại đuổi em về? Bạn gái anh ngủ cùng anh không vui à? Đồng Quân nhìn tôi. Anh thẳng tay bóp mũi tôi không nương tay, giọng anh trầm trầm. Có ai con gái mà mặt dày như em không? Tôi ôm eo anh hét lên. Mặt em vốn dĩ là dày mà, em muốn ngủ cùng anh, em muốn ngủ cùng anh cơ. Không được. Ở yên đây cho anh ngủ. Tôi gào lên thèm khát. Em hứa, em chỉ ngủ cùng anh thôi, em chỉ ôm anh ngủ thôi, em xin hứa, em xin hứa. Anh không tin em, đổ háo sắc. Thấy tôi dầu dĩ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa xoa tóc tôi. Anh hỏi nhỏ. Sao vậy? Em muốn ngủ cùng anh không cho, là anh không cần em ạ. Tại sao lại không cần? Anh chỉ không muốn thấy em đau thôi, em vẫn còn nhỏ lắm, chơi đi đừng vội. Ôi, hóa ra là anh đang lo nghĩ cho tôi. Nhưng trong lòng vẫn thấy khó hiểu, tôi liền hỏi. Nhưng hôm ở phòng làm việc ý, anh chẳng phải hứa là sẽ cho em một buổi tối đặc biệt sao? Sao anh đổi ý nhanh vậy? Anh cúi sát khẽ hôn lên trán tôi,

Tôi cắn môi không biết trả lời ra sao. Bình thường cả giỡn thì được, hôm nay tự dưng nghiêm túc khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi từng nghe cái Yến bảo, ôm lấy cổ anh, vừa định nói đồng ý thì anh liền dừng lại. Anh ngước gương mặt đỏ đầy kích tình lên nhìn tôi thật lâu, giọng anh cũng khản đi một nửa. Anh xin lỗi. Nói rồi, anh liền đứng bật dậy, kéo áo tôi xuống, đắp chăn cho tôi xong xuôi. Anh kẽ hôn lên trán tôi, giọng anh dịu dàng. Em ngủ ngon, anh về phòng đây. Tôi có chút ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn anh đi nhanh ra cửa mà tôi cảm thấy thật sự hơi nhảm nhí. Đồng Quân, hôm nay anh ấy bị sao vậy? Rõ ràng là muốn, nhưng tại sao lại nhịn? Tại sao vậy chứ? Sáng hôm sau, bọn tôi vẫn ăn sáng với nhau như bình thường. Chuyện đêm qua, Đồng Quân không nhắc lại, mà anh đã không nhắc lại thì tôi cũng sẽ không nói đến. Mặc dù cảm thấy anh có gì đó lạ lắm, nhưng cụ thể là ra sao thì tôi lại không nói được. Định ăn sáng rồi đến công ty thì điện thoại của Đồng Quân lại reo lên. Tôi ngồi nhìn anh, thần sắc anh khi nghe điện thoại chuyển đổi từ bình thường đến sửng sốt. Tắt máy, anh nhìn tôi nói khẽ. Dì, mẹ của Tú, dì ấy chết rồi. Đừng nói là Đồng Quân, mà ngay cả tôi cũng cảm thấy không thể chấp nhận được. Tức tốc, tôi quên đi hết những chuyện tối qua. Bọn tôi liền chạy như bay tới bệnh viện phụ giúp hậu sự với Tú. Tang lễ diễn ra trong sự thương tiếc của gia đình người thân và bạn bè. Tôi thì gần như bận rộn cả ngày, ngày nào cũng tranh thủ đi đi về về, từ nhà tang lễ về nhà, rồi từ nhà tới công ty để sắp xếp lịch trình cho Đồng Quân. Còn Đồng Quân thì túc trực bên cạnh Tú, anh không dám rời đi đâu. Nhà của Tú khá là neo người, lúc dì bệnh cũng chỉ có Tú và em gái ở bệnh viện chăm nom. May là có Đồng Quân lo giúp chuyện tang lễ nên mọi chuyện mới được suôn sẻ thuận lợi. Chôn cất cho dì xong, tên Tú xin nghỉ một tuần, đúng một tuần làm bạn với rượu và thuốc lá. Thì mãi đến đêm ngày thứ bảy, anh ta mới chạy tới tìm bọn tôi. Hôm nay tôi nấu cơm, Đồng Quân thì bận rộn giải quyết công việc chất đống của công ty trong một tuần Tú vắng mặt. Dọn thức ăn lên bàn xong xuôi, tôi khẽ gọi Đồng Quân. Anh, dừng tay đi, vào ăn cơm thôi. Nghe tiếng tôi gọi, Đồng Quân liền buông bút, đặt xuống bàn. Anh đi đến bàn ăn, khẽ ôm lấy tôi vào lòng, giọng anh nỉ non. Thời gian qua vất vả cho em rồi. Tôi ôm lấy eo anh khẽ cười. Không vất vả, ngược lại em thấy anh mới là người vất vả. Dạo này nhìn anh có chút mệt mỏi. Anh thật sự không sao đúng không? Đồng Quân lắc đầu, mặc dù anh đã cố giấu, nhưng tôi vẫn nghe được sự mệt mỏi trong giọng nói của anh. Không sao, sức khỏe của anh hiểu mà. Tôi nhìn anh, tôi thật sự không biết nên nói cái gì bây giờ nữa. Huyết thần, tới bây giờ tôi vẫn chưa biết hình thù của nó ra sao, thì làm sao mà có thể tìm để cứu anh. Nhìn sức khỏe của anh ngày một giảm sút mà khiến tôi đau lòng vô cùng. Ước gì máu của tôi có thể cứu được anh nhỉ. Bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lo âu trong lòng. Tôi nhìn Đồng Quân ngó nghiêng hỏi, giờ này ai đến anh nhỉ? Anh cũng nhìn lại tôi, anh không biết nữa, để anh ra mở cửa. Vâng. Đồng Quân ra mở cửa, tôi lại tiếp tục dọn chén đũa ra bàn. Ngó nghiêng ra ngoài cửa, tôi nghe được tiếng nói chuyện xì xào, à thì ra là Tú đến. Thấy anh ta đến, tôi nhanh tay lấy thêm một bộ chén đũa nữa, đợi anh ta đi đến bàn ăn, tôi liền cười nói. Tú, anh ngồi xuống ăn luôn đi. Tên Tú cũng không từ chối, tôi nhìn anh ta, gương mặt anh ta hốc hác, râu ria thì dài ngoằn ra không chịu cạo. Thật sự, phải suy sụp tới mức nào thì một người chú trọng vẻ bề ngoài như tên Tú mới chịu để bản thân mình thảm hại thành ra tới như vậy. Đồng Quân đi lại ngồi kế bên tôi, anh nói với tên Tú. Cậu ăn đi, Bình An vừa nấu xong đấy. Tên Tú gật đầu, anh ta ngồi xuống ghế, giọng hơi khàn. Cảm ơn cô. Tôi với Đồng Quân khẽ nhìn nhau, xem ra tình trạng của Tú trông không khá hơn là bao nhiêu. Nhìn anh ta cứ như cái xác không hồn, gật gù, trông rất thiếu sức sống. Ăn gần hết bữa cơm, tên Tú vốn im lặng nãy giờ, bỗng dưng lại cất tiếng khàn khàn và tan đi bầu không khí đang vui vẻ. Cậu biết là tôi lừa cậu đúng không? Tôi buông đũa xuống, Đồng Quân thì vẫn tiếp tục gắp cá trong đĩa đưa lên miệng. Anh trả lời với vẻ bình thản. Ừ. Tên Tú cau mày, anh ta ngồi thẳng dậy, hết nhìn Đồng Quân, rồi lại nhìn sang tôi. Bình An, cô có gì muốn hỏi tôi không? Tôi nhìn anh ta, nhìn gương mặt tiểu tụy thiếu sức sống kia. Bao nhiêu giận dữ trước đây đều như vơi đi hơn nửa. Tôi nhìn anh ta, giọng cũng nhạt đi nhiều. Có, chuyện của bác Khang là anh biết người hại bác ấy, đúng không? Tú nhìn chăm chăm về phía tôi, giọng anh ta chua xót. Vì sao cô biết tôi bao che cho họ mà cô vẫn để yên? Tôi dịch ghế ra xa một chút, khẽ cười trả lời. Là vì Đông Quân, anh có một người bạn rất tốt. Tên Tú đang yên đang lành thì đột nhiên phá lên cười. Anh ta gào lên trong sự hoảng loạn. Quân, cậu bao che cho tôi hết lần này tới lần khác, cậu không mệt à? Tại sao cậu lại bao che cho tôi? Tại sao lại bao che cho tôi? Tôi mím môi, hít một hơi để kìm lại sự khó chịu trong lòng mình. Tên Tú, hắn điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Đồng Quân bị tên Tú kích động, anh buông đũa xuống bàn, giọng cao hơn bình thường rất nhiều. Vậy cậu nói đi, tôi phải làm sao? Tôi vạch trần cậu à? Tôi vạch trần mặc cho sống chết của mẹ cậu à? Tên Tú nhìn Đông Quân với vẻ ngạc nhiên. Quân, cậu biết Huy Lập dùng mẹ tôi để uy hiếp tôi, cậu biết sao? Gì cơ, Huy Lập? Đông Quân cũng nhìn tên Tú với vẻ ngạc nhiên, anh lắc đầu. Không, tôi không biết là Huy Lập, tôi chỉ đoán. Đông Quân chưa kịp dứt lời, tôi đã nhảo sang chỗ của tên Tú, tôi hỏi gấp. Tú, anh trả lời cho tôi biết. Huy Lập làm sao? Huy Lập bắt anh làm gì? Tên Tú vẫn còn giữ được bình tĩnh. Huy Lập lấy mẹ tôi ra để uy hiếp, bắt tôi phải làm việc cho anh ta. Tôi nắm lấy cổ áo của tên Tú, tôi gào lên trong giận dữ. Nói đi, là ai giết bác Khang, là ai? Tên Tú có chút hoảng loạn, anh ta bắt đầu lúng túng. Người của Huy Lập. Bác Khang vì giành lấy quyển nhật ký mà bị té ngã sập đầu. Tôi không giết bác Khang, tôi không hề giết bác ấy. Tôi nghe mà thấy điếng người, tôi không tin là Huy Lập, không thể tin người đứng sau chuyện bác Khang lại chính là Huy Lập. Trời ơi, cơ thể tôi lảo đảo muốn ngã nhào ra đất, may mà có Đông Quân đỡ lại kịp thời, ôm lấy tôi, anh lo lắng cực độ. An, có sao không em? Tôi đau lòng, tôi phẫn uất, tôi giận tới nghẹn lòng, giận tới không thể rơi nước mắt được nữa. Tại sao lại là Huy Lập? Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao? Anh, buông em ra, để em đi tìm Huy Lập, buông em ra. Đồng Quân ôm lấy tôi, anh gằn giọng. An, bình tĩnh, sáng mai anh sẽ đưa em tới gặp nó. Bây giờ muộn rồi, để mai đi được không? Tôi không chịu, tôi kéo anh ra, muốn chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng khi chưa kịp chạy, đã thấy bản thân mình được thả lỏng. Kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của tên Tú. Quân, cậu sao vậy Quân? Sao vậy? Quay người lại, Đồng Quân đang từ từ ngã khuỵ xuống dưới sàn nhà. Mặt anh trắng bệch không còn giọt máu. Vội quỳ xuống ôm lấy anh, tôi hét lên trong hoảng loạn. Quân, anh mau tỉnh dậy đi anh. Tôi ôm lấy Đồng Quân khóc tới nghẹn. Vừa khóc, tôi vừa phụ tên Tú đưa Đồng Quân ra xe để đến bệnh viện. Ngồi phía sau ôm lấy anh, tôi sợ tới mức tái hết người đi. Giờ phút này, tôi không còn nghĩ được gì ngoài chuyện cầu mong cho mau mau tới bệnh viện, mau mau tới bệnh viện.